Cô nương thích thì tốt rồi. Giờ phút này, nàng ấy thế nhưng cảm thấy may mắn chính mình nói. Xin lỗi, nàng chứ không phải tự cho mình là công thần bà mối, mà đối xử với nàng ấy. Cách chương.